Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 9, góc truyện audio.com. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hewitt đột nhiên từ trên không nhảy xuống, cưỡi trên đầu trùng cận vệ. Nó giận tím mặt, dùng cặp chân sắc bén đánh tới, lại bị Lục Hằng ngăn lại tất cả khiến nó không thể đụng tới Hewitt. Đám trùng tộc ngoại trừ nữ vương ra thì chỉ số thông minh cũng không tính là quá cao. Ngoài lúc bị tinh thần lực của nữ vương khống chế, bọn chúng đều hành động bằng bản năng. Lục Hằng và Hewitt phối hợp với nhau làm cho nó không thể tự mình xoay sở. Chỉ điên cuồng lắc đầu toan hất Hewitt xuống. Nó giãy giụa không thành. Đôi chân mạnh mẽ của Hewitt lại như gọng kìm quắp lấy đầu trùng cận vệ. Hắn run cổ tay, cầm dao găm đâm vào phần nằm giữa râu và đầu. Xoay cổ tay một cái liền cắt xuống một bên râu của nó. Hewitt tiếp tục xử lý nốt cái râu còn lại. Mất đi bộ phận cảm nhận, cận vệ trùng giống như con ruồi không đầu, di chuyển hỗn loạn khắp nơi. Sau đó bị Hewitt luồn dao vào miệng vết thương, hung hăng khoáng nát đại não của nó. Thân thể to lớn của trùng cận vệ đổ ầm xuống. Mặc dù đống chân vẫn còn hơi nhúc nhích nhưng đã hoàn toàn mất đi khả năng đe dọa. Có thấy tim đập thình thịch không? Hewitt nhảy xuống, cố tỏ ra đẹp trai này nọ. Lục Hằng nín nhịn xúc động trợn trắng mắt, lấy tay chống vào đầu gối. Thở hổn hển, cậu không thèm nghỉ ngơi mà triển khai lưới tinh thần lực của mình. Khả năng sử dụng tinh thần lực của Lục Hằng đã đạt trình độ bậc thầy. Hoàn toàn có thể không để cho nữ vương phát hiện ra mà thăm dò tình huống xung quanh. Phụ cận không phát hiện con trùng cận vệ thứ hai nào. Xem ra con trùng cận vệ này chỉ tình cờ đụng chúng bọn họ thôi. May là ngay từ ban đầu Lục Hằng đã triển khai tinh thần lực để che giấu tung tích cả hai. Ngăn cản trùng cận vệ truyền tin tức cho nữ vương mới không dẫn dụ nhiều trùng tộc tới hơn. Hewitt đi đến, cầm lấy tay Lục Hằng, bắt đầu dùng bình xịt cấp cứu phun lên trên. Mặc dù thể chất cấp 3S có khả năng khôi phục mạnh, nhưng cậu cũng phải xử lý vết thương một chút. Chúng ta phải mau chóng tìm được nơi ẩn náu của nữ vương trùng tộc trước khi nó phát hiện ra chúng ta. Lục Hằng chau mày, cảm thấy được sự tình có chút khó giải quyết. Cứ bình tĩnh nghỉ ngơi cái đã. Hewitt tùy tiện ngồi xuống đất, hai tay gối sau đầu dựa vào thân cây. Nếu không chúng ta nướng con trùng kia lên ăn đi. Cậu còn nhớ lúc chúng ta diễn tập tốt nghiệp không? Trên hành tinh TRX nướng trùng ăn, thật đúng là ngon không chịu được. Đợt diễn tập tốt nghiệp năm ấy, Reiner và Hewitt được phân vào một tiểu đội chiến đấu. Lần đó bọn họ cứ như bị nữ thần may mắn bỏ rơi. Vận xui không ngừng tìm đến. Đầu tiên là bị một đợt bão điện từ hiếm thấy ở hành tinh TRX bao vây đến tận một tháng. Dịch dinh dưỡng đã hết nên bọn họ suýt nữa thì chết đói. Sau cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, hai người liền đụng phải một đợt trùng tộc nhỏ. Bọn họ dựa vào phương thức đánh du kích mà diệt sạch đám trùng tộc. Khi ấy xác của chúng đã trở thành khẩu phần lương thực của Reiner và Hewitt trong khoảng thời gian đó. Nhưng vận xui vẫn chưa kết thúc. Lúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trở về thì gặp phải một con trùng tộc cao cấp có năng lực rất kỳ lạ. Nó có thể bắt chước sóng tinh thần của loài người mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Hai người men theo tín hiệu kia để rồi bị trùng tộc đánh cho trở tay không kịp. Suýt nữa thì chết yểu trong trận chiến đó. Bất quá kéo theo nguy hiểm thường là những vụ thu hoạch lớn. Bọn họ mang xác của trùng tộc biến dị này về, giúp cho Viện Nghiên cứu Đế quốc phát minh ra phương pháp thay đổi sóng tinh thần. Từ đó sáng chế ra loại máy có thể mô phỏng sóng tinh thần của trùng tộc và dùng nó để giết những con khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới biện pháp tìm được nữ vương. Ray, vấn đề này tôi nghe theo cậu. Trước giờ về phương diện tinh thần lực cậu đều hiểu biết hơn tôi mà. Hewitt đứng dậy, làm động tác như đang bảo vệ Lục Hằng ở trước ngực. Lục Hằng nhắm mắt lại. Một tấm lưới màu vàng óng xuất hiện ở bên trong phạm vi cảm nhận của cậu. Đó chính là lưới tinh thần của nữ vương. Lục Hằng chậm rãi tách ra một sợi tinh thần lực, bắt chước sóng tinh thần của con trùng cận vệ ban nãy. Cẩn thận quấn quanh tấm lưới lớn. Không lâu sau đó, lưới tinh thần của nữ vương liền tiếp nhận sợi tinh thần lực của Lục Hằng. Truy tìm trong lưới tinh thần rất nhanh đã phát hiện được vị trí của nữ vương. Tìm được rồi, nữ vương đang ở vị trí cực bắc của tinh cầu. Nếu chúng ta xài hết tốc lực thì khoảng 3 ngày là có thể tới nơi. Lục Hằng nói, chết tiệt, không thể dùng cơ giáp thực sự là quá phiền toái. Hewitt có chút khó chịu gãi đầu. Hai người bàn bạc một chút, quyết định vẫn nên đến chỗ ẩn náu của nữ vương điều tra một phen. Dù sao đây là lần đầu tiên loài người có cơ hội tiếp cận với nữ vương chủng tộc gần thế này. Sau khi trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường. Hai người rốt cục đến được nơi cách chỗ ở của nữ vương chủng tộc không xa. Hewitt và Lục Hằng băng qua một mảnh cây cối rậm rạp. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng đất trống. Đối diện họ là một vách núi. Phóng tầm mắt ra xa họ liền bị cảnh tượng nơi đây dọa cho ngây người. Dưới vách núi là một cái thung lũng. Bốn phía đều là những ngọn núi cao chót vót. Các sợi tơ lớn nối từ vách núi đến chính giữa thung lũng nơi treo một cái kén khổng lồ màu trắng. Đó là xào huyệt của nữ vương à? Hewitt kinh ngạc nhìn khung cảnh đồ sộ này. Mãi lúc sau mới lên tiếng, đáp án đã rõ, bởi vì thỉnh thoảng có trùng cận vệ màu vàng ra vào bên trong cái kén. Lục Hằng dùng tinh thần lực tạo ra một cái màn che. Cậu để quang não vào bên trong, bắt đầu ghi chép tình báo quan trọng, dữ liệu phân tích xong trong nháy mắt, Hewitt lập tức lấy cơ giáp khỏi nút không gian, Lục Hằng cùng hắn tiến vào buồng lái. Cơ giáp của Hewitt là cơ giáp một người lái nhưng có chỗ để hai người cùng thao tác. Như vậy thường có thể phát huy được nhiều sức mạnh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải phối hợp ăn ý không một kẽ hở như Lục Hằng và Hewitt. Bọn họ đã cùng nhau điều khiển cơ giáp cách đây khá lâu nhưng Lục Hằng và Hewitt vẫn trước sau như một. Song kiếm hợp bích vô cùng hoàn hảo. Trước khi lưới tinh thần của nữ vương bắt được hành tung của họ và phát ra mệnh lệnh truy đuổi thì bọn họ cũng đã chạy ra khỏi tầng khí quyển của tinh cầu, rút lui về phía trùng động. Nhưng mà trong lúc Lục Hằng toan thở vào nhẹ nhõm, cậu nhìn thấy trên màn hình radar xuất hiện một chiếc cơ giáp của Thunder đang rơi xuống. Cơ giáp ZA-177. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Hằng nhất thời không nhớ ra chủ nhân của cơ giáp này là ai. Là Các Lô, tại sao cậu ta lại ở đây? Vẻ mặt Hewitt trở nên ngưng trọng, chuẩn bị quay trở lại điểm xuất phát. Đúng thế, trở lại trung tinh, Hewitt và Lục Hằng tìm được cơ giáp ZA-177 đã bị hủy hoại một nửa ở phía nam bờ hồ. May mà buồng lái vẫn nguyên vẹn, người ở bên trong hẳn là không bị thương. Hewitt mở cửa buồng lái, phát hiện Các Lô đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng như tờ giấy, tinh thần lực của cậu ta đang hoàn toàn rối loạn, Lục Hằng thu hồi sợi tinh thần lực vừa tiến vào trong đầu của Các Lô. Cao mày nói, mức rối loạn thế này, như là, thuốc kích thích loại 1, mỗi quân nhân đều được trang bị thuốc kích thích loại 1. Sau khi uống có thể đột phá cực hạn của bản thân. Khiến cho người có thể chất cấp A trong một khoảng thời gian ngắn biến thành thể chất cấp 3S. Thế nhưng loại thuốc này chỉ có thể dùng trong tình thế nguy cấp. Bởi vì sau khi xài xong sẽ có 99 khả năng phá hỏng tinh thần lực, Lục Hằng thầm nghĩ, chẳng trách ở trong thế giới nguyên bản, Các Lô có thể một mình đi qua trùng động đến tìm Hewitt. Bất quá, dùng thuốc kích thích loại 1 rồi mà tinh thần lực vẫn chưa bị triệt để hủy hoại. Thật không hổ là đãi ngộ của đứa con số mệnh, may là căn nguyên của tinh thần lực vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi trở lại chủ hạm thì để cho quân y Irene gỡ rối. Cho cậu ta, tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa chắc là sẽ không sao, ở đây mình sẽ giải thích một chút. Vốn dĩ tinh thần lực trong bối cảnh này có hình dạng giống như một tấm lưới được dệt lại bằng nhiều sợi tinh thần lực. Cho nên ban nãy có nói tinh thần lực của Các Lô đang bị rối loạn. Tức là các sợi tinh thần lực đó rối tinh rối mù lên nên hiện tại muốn chữa cho Các Lô thì phải có người gỡ các sợi tinh thần lực đang rối đó ra. dệt lại thành một tấm lưới như cũ. Hewitt thở phào nhẹ nhõm, tinh thần lực bị phá hủy không phải là vấn đề nhỏ. Dù sao Các Lô cũng là con trai ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu y xảy ra chuyện gì thì hắn áy náy cả đời mất. Hewitt lấy ra khoang chữa trị đông lạnh, đặt Các Lô vào bên trong chờ đến lúc trở lại tinh hạm lại tiếp tục chữa trị. Vì sao Các Lô lại xuất hiện ở đây? Hewitt có chút kỳ quái. Không phải cậu nói cho cậu ta biết à, Lục Hằng liếc hắn một cái. Đến trùng động điều tra là việc chỉ có hai người bọn họ biết. Do đó người nói cho Các Lô cũng chỉ có mình Hewitt. Mấy ngày trước Các Lô muốn tôi dạy cậu ta một vài kỹ thuật đánh cận chiến. Tôi bảo mình sắp phải đi làm nhiệm vụ nên từ chối. Hewitt nhìn sắc mặt Lục Hằng, có hơi chột dạ bổ sung một câu. Lúc đó tôi cảm thấy việc này cũng chẳng phải là hành động cơ mật gì nên bèn thuận miệng nói ra. Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại theo tới đây nữa. Đương nhiên là vì cậu rồi. Trong lòng Lục Hằng thầm nghĩ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Theo như tình tiết vốn có, Các Lô bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà tới chỗ Hewitt nên hắn vô cùng cảm động. Sau sự kiện lần này liền biến thành khúc dạo đầu cho tình cảm của bọn họ. Nhưng hiện tại Hewitt lại đang lộ ra dáng vẻ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nè tiểu trợ lý. Tuyến tình cảm của đứa con số mệnh sẽ không bị ảnh hưởng à, Lục Hằng xác nhận lại lần hai. Yên tâm đi, tôi đã tìm kiếm trong kho dữ liệu rồi. Kết quả cho thấy không có trường hợp nào ngoại lệ cả. Coi như cậu không tin tôi thì cũng phải tin tưởng bộ phận hồng nương chuyên nghiệp bên kia chớ. Chỉ là người ta sợ bị trừ điểm thôi. Nhiệm vụ thứ nhất mà thất bại là tôi đây sẽ bị phạt đi đến 18 tầng địa ngục du lịch một ngày đó. Thời điểm huấn luyện nhậm chức, cảnh tượng 18 tầng địa ngục đã làm cho Lục Hằng vừa nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Có lẽ Hewitt là người trì độn trong chuyện tình cảm, Lục Hằng bình tâm hơn một chút. Cậu đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy vẻ mặt Hewitt trở nên nghiêm túc. Hai người không cần nhiều lời đã ngầm hiểu. Lục Hằng rút dao găm ra xoay người nhào tới. Bọn họ cùng hợp lực giết chết một trùng cận vệ toan đánh lén. Lục Hằng còn phát hiện thêm một đám trùng cận vệ đang ở cách đó không xa. Hewitt trực tiếp triệu hồi cơ giáp. Chắc nữ vương đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nếu đã bị bắt gặp thì cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí một nữa. Dùng cơ giáp có thể càng dễ dàng xử lý trùng cận vệ hơn. Lục Hằng thấy vậy cũng triệu hồi cơ giáp của mình, chuẩn bị gian khổ chiến một trận. Chú thích tên gọi Irene Aileen, Ngải Lâm, Cách Trương.